Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Kinh ngạc, không hiểu, đông đảo tiệt giáo đệ tử thần sắc không tự chủ được toát ra nghi hoặc. Bọn hắn không phải thông thiên đạo nhân, cũng không rõ ràng trong đó chân tướng. Thông thiên đạo nhân phi thường tinh tường, Tô Thanh bản tôn đã thành tựu hỗn độn thần ma cảnh giới. Tô Thanh chuyên môn tại Bích Du Cung trước chờ đợi, vì chính là đạt được bàn cổ nguyên thần lạc ấn, hoàn thành tính toán của hắn. Lúc này, nhớ tới trước đây không lâu đột nhiên sinh ra nguyên thần rung động, hẳn là cùng bàn cổ nguyên thần lạc ấn có quan hệ. Lệnh thông thiên đạo nhân minh bạch, Tô Thanh khả năng ngay tại hoàn thành kế hoạch của hắn. Kế hoạch này phải chăng có thể hoàn thành, đối với thông thiên đạo nhân vô cùng trọng yếu, liên quan đến có phải là có thể đem hắn trong nguyên thần hồng mông tử khí giải quyết. Bây giờ, ngũ hành đạo nhân thành tựu hỗn độn thần ma, còn như thế cao điệu, trực tiếp không quan trọng chửi rủa Hồng Quân lão tổ, chửi rủa thiên đạo, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tô Thanh thần bí kế hoạch đã thành công, đã kế hoạch thành công, nhất định có thể diệt trừ hắn thông thiên đạo nhân trong nguyên thần hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí cùng Hồng Quân lão tổ có quan hệ. Tô Thanh có thể tự tin diệt trừ hắn nguyên thần cái này mấy loại hồng mông tử khí, mà không e ngại Hồng Quân lão tổ giáng lâm, sinh ra tân tranh chấp, làm sao không phải mang ý nghĩa Tử Vi đại đế nhất định đã trưởng khống cùng Hồng Quân lão tổ chống lại lực lượng. Loại kia thủ đoạn thần bí có thể hay không chính là thần bí hắc sắc năng lượng chiều dâng sao? Thông thiên đạo nhân trong thức hải không khỏi lại lần nữa hiện lên. Lần trước trong Bích Du Cung đột nhiên sinh ra hắc sắc màn trời, bị loại kia có thể bao phủ Bích Du Cung, tựa hồ liền thiên đạo lực lượng đều có thể vứt bỏ. Bị ngăn cản cản kia có thể là thiên đạo lực lượng a. Diệp nhất định chỉ có giống nhau tầng thứ lực lượng mới có thể đủ đem đâu đâu cũng có thiên đạo lực lượng ngăn cản. Thế cục không có hướng các ngươi tưởng tượng mệt mỏi như vậy chứ. Các ngươi chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống muốn phát sinh từng màn, nhất định thành vì hồng hoang thiên địa bên trong hết thảy sinh linh vĩnh viễn khắc họa một ngày. Từ khi ma đạo chi tranh, Hồng Quân lão tổ thành vì hồng hoang bên trong đệ nhất nhân, kia là một cái bị thành vì thiên đạo hồng quân niên đại. Nếu như Tử Vi đại đế có thể thật ngăn cản hồng quân thiên đạo lực lượng, hồng hoang sẽ tiến vào thời đại mới. Nghe vậy, tiệt giáo đệ tử khẽ giật mình, bọn hắn lão sư phi thường kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, chỉ là bọn hắn hay là thực sự nghĩ không ra, tiếp xuống có thể chuyện gì phát sinh, còn có thể đủ lệnh cục diện nghịch truyền. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Thiên Tinh đấu, văn, trang chu như thế không che đậy miệng, khinh nhờn thiên đạo hồng quân, lập tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí ra mặt run rẩy, ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, trừ tự cao bàn cổ chính tông thân phận, Nguyên Thủy Thiên Tôn dựa vào xưng đạo chính là hồng quân đích truyền, một đạo truyền tam hữu. Bây giờ, trang chu rèm pha thiên đạo, trên thực tế chính là tải trà đạp hắn tôn nghiêm, thẳng tức giận đến tam thi thần bạo nhảy, gầm thét liên tục, hạ trùng không thể ngữ băng. Khiến càng làm sao biết thiên đại, đạo lớn, thiên đạo vô lượng, nói, liền từ cửu long trầm hương liễn bỗng nhiên đứng dậy, khánh vân bên trong bàn cổ phiên chấn động, bắn ra vô tận hỗn độn khí lưu, diễn sinh ra từng đạo mênh mông quang mang, hướng phía trang chu trực tiếp đánh qua, bàn cổ phiên bắn ra hỗn độn khí lưu, diễn hóa ra thần mang. Đó là chân chính khai thiên phủ quang, khủng bố dị thường, nắm giữ chân chính khai thiên tịch địa uy năng. Thấy thế, vốn đang hội tụ tại thập nhị nguyên thần phụ cận tu luyện ra. Cả đám đều vắt chân lên cổ chạy trốn. Đây chính là Hồng Quân lão tổ cái gọi là thiên đạo thánh nhân. Danh xưng thiên nhân một lòng, bất nhiễm trần ai, đồ gây trò cười. Ngũ hành đạo nhân lắc đầu cười cười, thần sắc giống như cười mà không phải cười, tựa hồ tràn ngập miệt thị thần sắc. Lúc đầu bàn cổ phiên hỗn độn khí lưu là hướng phía Trang Chu mà đi. Lúc này ngũ hành đạo nhân lại là bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Trang Chu. Ta liền đứng ở nơi này, nếu như ngươi bàn cổ phiên mới có thể đủ làm ta xê dịch một bước, liền coi như ta thua. Nói, ngũ hành đạo nhân đỉnh đầu sinh ra thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc. Cái này ngũ sắc quang hoa chính là thuần túy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi đại đạo hiển hóa. Chợt, ngũ hành đại đạo thay đổi. Hư không bên trong, ngũ đế hoa cái phía trên ngũ đế thân ảnh lập tức thức tỉnh, lực lượng kinh khủng lưu chuyển tại trên người của bọn hắn. Cuối cùng hội tụ tại ngũ đế hoa cái phía trên, ngũ đế hoa cái triệt để phát huy, quả thực tựa như là ngủ say đã lâu hỗn độn cự thú. Điên cuồng bộc phát, ngũ sắc sen lẫn thần quang trùng trùng điệp điệp, điên cuồng đan vào một chỗ, diễn sinh ra khủng bố thần mang. Bàn cổ phiên chấn động ra cái này hỗn độn ánh sáng, cũng là phi thường khủng bố. Thoáng như khai thiên tịch địa đồng dạng rơi đi lên, chỉ là kết quả lại là ngoài dự đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc nháy mắt âm trầm xuống, khủng bố khai thiên phủ quang thao thiên, có thể khai thiên tịch địa, vậy mà không thể làm gì ngũ đế hoa cái. Cùng ngũ sắc đan vào một chỗ, ngũ đế hoa cái tiếp xúc thời điểm, lại là bị xoay tròn cấp tốc ngũ sắc quang mang không ngừng phân giải ma diệt, cuối cùng tựa như là thủy nhập đại hải không nổi lên được một điểm gợn sóng. Đây chính là công kích của ngươi, yếu, thực sự là quá yếu, ta có chút xem thường ngươi. Lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ hỏa tăng vọt, bây giờ lại lần nữa lọt vào nhục nhã, hắn thiên đạo nguyên thần đều chấn động không thôi. Trang Chu lời nói tuyệt đối tính được là lửa cháy đổ thêm dầu. Lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lồng ngực có một đám lửa kìm nén, gọi là một cái khó chịu. Kia phun lửa hai con ngươi, hận không thể đem Trang Chu thiên đao vạn đoạn. Trang Chu đâu? Kia là hoàn toàn không có để ý. Cũng không đúng, hắn cho tới bây giờ không phải cái gì người hiền lành. Người khác dám ra tay với hắn, hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng. Đã, ta tiếp nhận ngươi qua quýt bình bình nhất kích, kia ngươi cũng thử xem ta một chiêu này, có phải là đủ kinh? Nói, Trang Chu trong tay xuất hiện một phương cối xay. Một phương này cối xay vô cùng cổ lão, quanh thân chảy xuôi tối tăm mờ mịt hỗn độn khí lưu. Từng sợi khủng bố khí cơ ngay tại thức tỉnh, tựa hồ chỉ cần lúc bắn ra một tia uy năng, liền sẽ khiến kim ô rơi xuống, thỏ ngọc hương tiêu vẫn rơi, thiên địa ở giữa bốc lên một loại không hiểu khí tức hủy diệt. Khó mà tin nổi nhất sự tình, còn là phương này cối xay ẩn chứa một loại lệnh người kinh dị uy áp. Loại ý chí này uy áp quá khủng bố, đại la kim tiên không thể đứng vững ở trong hư không. Đại thần thông giả nguyên thần điên cuồng run run, tựa hồ có một thanh thần kiếm nằm ngang ở bọn hắn nguyên thần phía trên, làm bọn hắn rùng mình, toàn thân không cầm được run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đột biến, hắn nhưng là có bàn cổ truyền thừa, tự nhiên tinh tường phương này cối xay lai lịch. Đây chính là hỗn độn chí bảo diệt thế đại ma. Nhìn xem bây giờ hỗn độn diệt thế đại ma khủng bố khôi phục, quanh thân lưu chuyển đạo đạo tối tăm mờ mịt hỗn độn khí lưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm kinh dị, cũng tinh tường một việc, cho dù uy năng của nó không bằng cùng bàn cổ phủ va chạm lúc mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng nắm giữ sụp đổ thiên địa uy năng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Nguyên Thủy Thiên Ma Vương chính là cùng hắn nhất thể song sinh, liền xem như bị chém giết, hẳn là cũng có thể phục sinh, lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa nguyên nhân. Cũng là bởi vì một phương này hỗn độn ma bàn tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,